tình yêu của công chúa. Chương 4, shopping, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tiếng gõ cửa vang lên đều đều kèm theo lời nói đầy nhẹ nhàng, cung kính, cô chủ, đã 8 giờ sáng rồi à, mời cô dậy ăn sáng ạ. Bấy giờ có một con heo ngủ đang mơ màng trên 9 tầng mây, cảm nhận được tiếng động thì liền tỉnh dậy, nhưng khi nghe lời nói của cô giúp việc lại chùm chăn kín người ngủ tiếp. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn không hề có ý định từ bỏ. Cô chủ, đã 8 giờ sáng rồi. Cô chủ, quản gia Kim và mọi người đang đợi cô ở phòng ăn. Cô chủ, mặc dù đã chùm kín chăn nhưng tiếng nói vẫn vọng vào, Gen bực bội ngồi dậy, đi lại mở cửa rồi nói với cô giúp việc. Chị xuống trước đi, tôi xuống ngay. Nói rồi Gen đi vào nhà tắm VSCN khoảng 10 phút rồi xuống lầu. Tại phòng ăn, đập vào mắt Gen là một hình ảnh vô cùng lạ lùng khi cả ba cô bạn đều đã ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn. Gen thầm nghĩ, quái lạ, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hay sao mà lũ này dậy cả thế này. Nhìn thấy Gen, Beo lên tiếng. Tụi tao chờ mày nãy giờ rồi đó, ngủ gì ngủ lắm thế. Min cũng lên tiếng, ăn nhanh đi, tụi tao với mày còn phải đi shopping, đi ba nữa chứ, ngày mai là không được đi nữa rồi, hôm nay phải xóa hết thôi. Gen đầy nghi ngờ hỏi, tại sao ngày mai không đi được? Anna cười đầy khoái chí vì hôm nay Gen thông minh quá ngô ngơ. Mày nghĩ mày về đây chỉ để kết hôn thôi hay sao? Ngu ngốc, mama đại nhân đã có lệnh xuống ngày mai mày với tụi tao phải đi học. Gen, cái gì, đi học, lúc ấy quản gia Kim bỗng tiến lên. Dạ vâng, thưa tiểu thư, ông bà chủ có lệnh, ngày mai các tiểu thư phải đi học tại trường Star à, giấy tờ đã được lo đầy đủ rồi à, ngày mai các tiểu thư chỉ việc đi học thôi. Như từ trong con buồn ngủ tỉnh lại, Gen giờ mới kịp lấy lại tinh thần, không nói gì bước tới và ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng diễn ra trong nhanh chóng, Gen, Beo, Anna, Min lên lầu thay quần áo đi chơi. Gen mặc một chiếc áo oversize màu đen có hình đầu lâu ở sau lưng, một chiếc suốt rách màu trắng, tai đeo một dãy khuyên đính kim cương, một chiếc mũ Nike màu đen kèm thêm một đôi Adidas đen. Nhìn Gen rất cá tính, và nổi bật bởi làn da trắng tinh không tì vết. Anna cũng mặc khá giống Gen nhưng Anna mặc một chiếc quần baggy rách màu khói, phụ kiện là một chiếc ba lô da màu đen có đính đinh tán. Beo lại chọn cho mình một cây đen, làm nổi bật làn da trắng hồng, với điểm nhấn chiếc khuyên tai hình ngôi sao có đính kim cương. Min mặc cho mình một chiếc áo ôn trắng đơn giản, một chiếc quần da bó sát kèm theo một chiếc áo khoác da ở ngoài, tóc được bối cao gọn gàng. Lúc này trông Min như một kỵ sĩ bóng đêm thực thụ. Gen, Beo, Anna, Min ra tới cửa chính thì chiếc Ferrari 458 đã được đậu trước của. Min đề nghị, lâu lắm rồi tao không lái Ferrari, tụi mày cho tao lái nhé. Ba cô gái cũng không phản đối để cho Min lái. Bốn cô nàng nhanh chóng lên xe rồi hướng thẳng tới trung tâm thương mại. Khi vừa bước xuống xe, mọi người không khỏi xì xào bởi bỗng nhiên có một chiếc siêu xe đậu trước cổng ra vào trung tâm thương mại. Đã thế người ngồi trong xe lại vô cùng xinh đẹp, bốn cô gái bỗng nhiên nhận được sự chú ý của mọi người, nhưng không tỏ vẻ gì là lúng túng, mặt lạnh tanh tiến vào bên trong bắt đầu tận hưởng hành trình shopping của mình. Cách chương.